Mình đã có tìm hiểu nhà này ngã này gì đó. Hiện trả sau khi mà sử dụng tài ra thế đấy chứ mà khăn ra có lâu xa bỏ đi. Lê lâu xa để về để mình đã có tư có mà sử dụng mô mô xa xa đi. Hay là tìm hiểu dành thiết để khăn ra lâu sử dụng ở lâu xa bà để tu mấy chỉ được sự đó ta phi tế mình đang gặp phi tế thì mình phi tế sự đó quý bác ta là sự đó nhìn người ra là chi người ra là nào chu người ra là ngày nói khi mà nhận thấy gì sanh khởi nơi thân của chúng ta, đó là một tiến trình sanh diệt của sắc pháp. Và khi nhận thấy gì sanh khởi nơi thân của mình, đơn giản ghi nhận và quan sát. Và ngài nói khi mà những cái cảm giác sanh khởi ở nơi thân của mình thì mình phải hiểu nó rằng sắc chịu sự biến hoại và sanh diệt, và không có cái gì mà nó thường tồn cả. Và khi mình hiểu những cái đặc tính này nó thay đổi và không có cái gì là mình và của mình hết. Và ngài nói nếu mà mình không thể nhìn thấy được như vậy đó, thì mình có thể nhìn cái tâm suy nghĩ của mình. Giả sử mình có cái sự lo sợ hoặc cái sự suy nghĩ là không biết mình có thực hành được Vipassana hay không, hay là mình có được định hay không, thì khi hành giả có một cái tâm suy nghĩ khởi lên thì hành giả phải quan sát và ghi nhận cái tâm suy nghĩ đó. Ngài nói là nếu mà mình có thể nhìn và quan sát được cái sự sanh diệt của các pháp thì mình có thể tiếp tục để mà theo dõi cái sự sanh diệt. Mà nếu như mình không thể duy trì và hay biết những cái hiện tượng sanh diệt của sắc pháp thì ngài nói là mình đừng có tiếp tục nhìn nó, mà mình phải chia ra từng phần. Giả sử nếu mà mình cảm thấy mình không thể tiếp tục nhìn thấy thân và tâm thì lúc đó mình quay về trở về với hơi thở vào và hơi thở ra. Nếu mà bạn cứ thực hành thì bạn sẽ chặt cảnh người thân đó kiến chẳng sao đây trên màn sửa mặt trên màn mặt bà đề bà thân mà dòng sửa đó đề ra nhá là màn mặt bà đề vì đó mà sửa đó tông trên màn mặt bà đề tông trên màn mặt bà đề tương là cho đề ra đề cho đề hay là mặt bà đề ấy mặt đi mà sửa đó bù đề ê đề tương đề tinh đề đi bà đề vì đó mà tôi sinh xa này đề đi ngã hà mà hậu bù đề đi khả năng con sửa đó mà hà bù đà lê bà sĩ mà đề bà mà mù sĩ bà bù đề ạ đi mà ạ tư tư bà đề đề lưu nhá hà mù sĩ bà bù đề khả năng sĩ bà đề mà hà bù đà sĩ bà đề tôi sinh xa này đề sửa đó ở khu tập thi thi á thâu yế náu mà sửa đó tu âm nhớ mà sửa đó xong đoàn nế sửa đó tu xong yế mà sĩ bà bố yế bác sĩ tà lế sửa đó đi ngã hà sửa đó khăn đà gô mà hà bù đà bê lế tại chỗ âm nhớ nế mà hà bù đà bê sửa đó xong yế mà sĩ bà bố yế ở khu tu sinh xa này nế mà nả rế ê sinh ra này đấy mà mà đi mà không bảo không nó tự sinh ra này đấy thế là ngài nói rằng khi mà cô đi kinh hành đó thì cô thấy những cái đặc tính như là nóng lạnh hoặc căng cứng như thế nào đó thì đó là đặc tính thì cô hay biết và cô ghi nhận cái đó là đúng. Còn như cái sự suy nghĩ cô nghĩ đây là thân tứ đại hoặc là sau này người thân của mình mà có mất rồi mình cũng là thân tứ đại và mình sẽ không có bị đau khổ thì ngài nói là chúng ta không có nên suy nghĩ, tại vì cái sự thấy, sự trực nhận thấy pháp nó hoàn toàn khác biệt với cái sự suy nghĩ của chúng ta. Thì ngài nói là chúng ta phải duy trì cái sự hay biết về bản chất thực của các pháp chứ không phải là suy nghĩ. Khi có cái sự suy nghĩ thì phải hay biết tâm đang có cái sự suy nghĩ và trở về và để thấy cho được bản chất thực của các pháp. Tu nghĩ đi, ai đây chơi mà sợ đó, khi lấy ra âm nhau chi phía tế, ai là sợ đó, ta khu về sinh xa này, sợ đó ngã hà mà hô vô, khăn đa về sĩ đế, mà hà vô đa về sĩ đế, ai là sinh xa này, sợ đó vô sinh đi đế, ai là sợ đó xa là. À, không ra ngài nói là nếu mà mình thấy được cái thân tứ đại đó là chỉ cái sự biết của mình thôi chứ không phải là cái sự suy nghĩ. Khi mình thấy được tất cả những cái bản chất thực như là cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân thì những cái đó là đặc tính của tứ đại. Và không phải là mình nghĩ cái chữ là tứ đại mà mình nói là mình thấy tứ đại. Mình thấy tứ đại ở đây có nghĩa là mình phải thấy cho được bản chất thực của tứ đại chứ không phải là thấy trên cái phương diện chữ và từ và ngôn qua cái ngôn từ như là ngày hôm qua ngài đã giảng, giống như mình nói là mình muốn đến niết bàn nhưng mà chỉ có là cái từ phát ra từ cái lời nói thôi nhưng mà mình không có thực sự đến. Thì cũng như vậy, khi hành giả mà thấy được bản chất thực của tứ đại thì lúc đó chúng ta mới thấy đúng. Còn khi mà mình suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ mà thôi, thì khi có những cái suy nghĩ lên, khởi lên ở trong tâm thì hành giả cũng phải hay biết có cái những suy nghĩ rồi quan sát và quay trở về. Và khi thấy những cái hiện tượng sanh diệt khởi lên và những bản chất thực của tứ đại, thì lúc đó chúng ta mới tiếp tục là duy trì và xem những cái hiện tượng sanh diệt. Dạ đúng rồi ạ. When they chant this Bhava Sarabhade, when they chant this Bhava Sarabhade, when they chant this Bhava Sarabhade, when they chant this Bhava Sarabhade, when they chant this Bhava Sarabhade, Ngài nói rằng cái đặc tính của hơi thở đó là sự căng và sự đẩy, đó là cái bản chất của hơi thở. Hơi thở vào cũng vậy và hơi thở ra cũng vậy, đó nó có bản chất là sự đẩy và sự căng. Thì Ngài nói rằng khi mà mình thấy hơi thở đó là mình chỉ thấy tục đế thôi. Còn khi mình thấy được cái tâm mình ghi nhận, hoặc là mình thấy được cái đặc tính thực, thì lúc đó mình mới thấy chân đế. Ngài nói ví dụ giống như là cái đèn, thì cái đèn, cái sức nóng, bản chất của nó là cái sự nóng, thì nó tỏa ra cái nhiệt nóng như vậy, thì cái đèn là tục đế, nhưng mà cái hơi nóng đó là chân đế. Và cũng như bây giờ hành giả cảm nhận cái gió hoặc là cái hơi thở, thì khi mình nói cái hơi thở đó là tục đế, nhưng mà mình thấy được cái sự căng, sự đẩy và sự chi động, thì mình thấy những cái đặc tính đó, thì đó gọi là chân đế. Và Ngài cho ví dụ tiếp theo, giống như bây giờ mình ngồi ở trên cái gối ngồi thiền, thì mình nói cái gối ngồi thiền ở đây đó là thuộc về tục đế, nhưng mà mình cảm nhận được cái sự nóng, sự ấm từ cái gối phát ra, thì khi mình cảm nhận được cái hơi ấm, hơi nóng đó là chân đế. Nhưng mà trước khi đưa ra một câu hỏi này, con có một ví dụ. Ví dụ là một người đang buồn, khổ, mình dùng tâm và trí để khuyên họ, thuyết phục họ là họ hết buồn, họ hết khổ, để đây đây được xem là phải không? Nếu mà không phải vậy ra tài năng của Đức Phật ở đâu, do đâu, là vì sao đó, hay là hoàn toàn không có gì hết. Chứ đang vừa là câu hỏi của chú à. Là câu hỏi nha. Mình làm cho người ta hết buồn, hết khổ để đây để xem là khả năng phải không? Khi họ giết họ hết buồn, hết khổ và có được xem là khả năng phải không? Nếu mà không phải thì khả năng của Đức Phật ở đâu? Do đâu và vì sao có hay là hoàn toàn không có gì hết? Upama thì tế bài này mà thế là tế văn mà không vui tư và khu mà tế châu trả đồ sâu hiền chư tế tế châu trả đồ sâu hiền chư tế tế mà tế nghề chư mộ chị tế ai tu sợ đồ vô đế sợ đồ tu tế nghệ chị ông nhìn bà đế đế sợ đồ bà mong mà chị tỏ vô đế sợ đồ ta sợ đồ ai lù mà bà lê khó chả lê đế ai là khó nài lạ đế Ngài nói rằng một cái người mà hành thiền Vipassana đó thì cho dù cái người đó có cố gắng nhiều đi chăng nữa nhưng mà nếu mà cái gọi là mình không có thấy đúng và hiểu đúng đó thì cho dù mình có cố gắng cách mấy đi nữa thì mình cũng sẽ không có thành tựu được. Còn những cái vị mà có khi cái sự thực hành của mình đúng đó thì mình sẽ thành tựu được. Nghe nói là một cái người hành giả đó hành thiền Vipassana là cái tâm của mình đó không có duy trì hoặc là không có để tâm của mình hướng bận hoặc là bị ảnh hưởng bởi những cái phiền não mà nó không có đáng để cho mình phải khổ. Ngài nói rằng chúng sanh thường có những cái sự suy nghĩ và phải gặp những cái đau khổ như vậy. Và chúng ta nên hay biết ngay hiện tại những gì đang xảy ra. Và những cái gì mà nó chưa xảy ra thì mình có nói cũng không được. Thì khi những cái gì đã sinh khởi thì mình phải biết được cái bản chất thực của nó đang sinh khởi. Thì khi mà mình hiểu được rồi đó thì mình sẽ thấy được chúng sanh phải chịu những cái sự chi phối, và mình biết được cái bản chất thực, những cái pháp nào nó đang sinh khởi, mình chỉ ghi nhận và hay biết nó đang sinh khởi mà thôi. Thì khi mà mình cảm thấy nó được thuận lợi trong cái việc mình ghi nhận những cái bản chất thực á, thì cái vị đó sẽ có cái sự ghi nhận một cách dễ dàng với mình mà không có cái sự khó khăn hoặc là có những cái khó chịu phát sinh ở trong tâm của vị đó. Ngài nói ở trong Vipassana, ở trong cái sự thực hành Vipassana có năm cái khó khăn. Tiếng Pali gọi là Nivarana hay còn gọi là những cái triền cái. Có nghĩa là những cái gì mà chưa xảy ra mà mình mong muốn nó và mình cảm thấy khó chịu đối với những cái mà mình mong muốn mà nó chưa tới, đó là một cái trạng thái sân hận. Và thứ hai đó là một cái tâm mình mong muốn để mình có được những cái gì mình chưa có và mình muốn có nhiều hơn nữa, đó là cái tâm dính mắc hay là tham. Và cái khó khăn thứ ba đó là một cái vị hành giả mà khi thiếu cái sự tinh tấn đó thì mình sẽ không có được thành tựu. Và cái tâm mình sẽ có cái sự giả dự thì mình sẽ không có thành tựu trong cái sự thực hành của mình. Và cái thứ tư đó là cái tâm gọi là phóng tâm của hành giả. Cái tâm không có yên, lúc nào cũng suy nghĩ cái này và cái khác, thì như thế chúng ta không thể nào thành tựu được trong cái sự thực hành pháp. Và cái thứ năm đó là cái sự nghi ngờ. Mình nghi ngờ ở đây không biết có đúng hay không, đúng hay không đúng. Mình thực hành như vậy không biết có đem lại cái sự thành tựu hay là kết quả cho mình hay không. Ngài nói rằng tự mọi bản thân của chúng ta phải tự xem là năm cái chướng ngại này nó có sanh khởi trong tâm của hành giả hay không. có hay không có. Nếu mà năm cái chướng ngại này sinh khởi nơi tâm của hành giả, thì hành giả phải cố gắng đoạn trừ năm cái khó khăn này hoặc là năm cái triền cái này. Nghe nói là hành thiền Vipassana, khi chúng ta quan sát những cái đề mục thì tâm của chúng ta rất là trong sáng. À, và ngày ví dụ giống như là mình đào cái giếng như vậy đó, cái giếng mà gọi là cái giếng mình đóng, dạ. Thì ngài nói nếu mà mình chưa có đủ cái độ sâu thì nước nó sẽ không có. Và khi mình đã đào được tới rồi và đã có nước rồi, và khi mình sử dụng càng nhiều thì nước nó sẽ càng dâng lên nhiều. Ngài nói rằng một vị hành giả mà thực hành tứ niệm xứ, nếu mà chúng ta luôn luôn có cái sự quan sát trên đối tượng một cách liên tục, thì năm cái triền cái hoặc hay còn gọi là những cái ngăn che tâm của hành giả, thì khi mà chúng ta có sự chánh niệm liên tục ở trên đối tượng thì năm cái triền cái này sẽ không có cơ hội sinh khởi nơi tâm hành giả. Còn nếu như chánh niệm của chúng ta không có duy trì một cách liên tục thì chắc chắn rằng năm cái triền cái hay là những cái pháp ngăn che này sẽ sinh khởi nơi tâm của hành giả. Ngài nói rằng chúng ta phải cố gắng và duy trì cái chánh niệm của mình. Đức Phật trước khi mà ngài đắc đạo quả thì ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh. Thì khi mà ngài còn là Bồ Tát, 6 năm khổ hạnh đối với ngài những cái khó khăn. Tuy nhiên ngài không có thoái chuyển và ngài đã tiếp tục trên con đường của mình, và cuối cùng ngài đã đắc thành quả vị Phật. Ngài nói hành giả của chúng ta ở đây chắc chưa có hành thiền được 6 năm giống như Đức Phật, thì chúng ta đừng có vội thất vọng mà hãy tiếp tục cố gắng thì chúng ta sẽ được thành tựu. Con xin cảm ơn viên có bệnh nhân hỏi không có gì hạt giả ấy là thì thòm đi làm thi thẩy để ra thẩy nó và khi mà nó hạt thì các bác không hỏi thì ra sót cũng ra khởi để cũng khó có nghĩa là sắp phát và ra sót đi được như nào thì điều này con hiểu được và con biết là khó học thì bạn nói với con là khi con học về chính xác thì con cũng khó có thể học ra thì con cũng có hơi con lên cái này này thì có khi mình đã học thì con có một số quá trình học thì đến một giai đoạn học đó thì hành giả sẽ thấy được tình hợp danh sách sai sự đi học không được chỉ như vậy đi làm nếu cái giai đoạn đó thì những phát ra thì có cần biết nó phát ra không biết thật là và những phát thì nó có như thế nào khi mà con ấy chỉ chỉ độ không khoảng They are touching so the shunan chị bà đã bên này nói mà sau đó siêu nam mà khuê ya bà để siêu nam khuê ya bà để siêu đất ta nam đất ta ở đâu đâu mà không bảo hộ đấy sau đó tôi mới chuyển đồ với bà ta là nhà mà tôi khu xí đấy không không siêu nam đấy nhưng mà ai đã với bà ta là tôi khu ấy sau này tôi đi mà sau đó nhìn người ở đây sau đó ở khu mà tôi mà xin bố bác sĩ đã được cho cha rồi thì sau này sau đó quê quê nhà bà đấy sau đó ta nam đó ta đúng không? Cái đó này vì bắt đầu sau đó sau này tôi có tôi là ở đây đúng không? Đúng không? Ngài nói rằng thân và tâm của chúng ta nó sanh và nó diệt và khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta quan sát thân và tâm của chúng ta. Ngài hỏi bây giờ ở trên tay của Ngài đang cầm cái tách uống nước thì này gọi là cái gì? Ngài nói ở bên trong thì có cái nước và có cái sự lành. Ngài nói ở bên trong á có nước và trà, trà ở bên trong nước trà thì trà với nước nó hợp lại chung với nhau. Cái tách và nước không thể kết hợp chung với nhau. Ngài nói tuy nhiên nếu mà chúng ta không có cái tách thì chúng ta không thể chế nước vào. Ngài Nghe nói khi mà chúng ta lấy cái tách nước thì nước ở trong đó cũng có ở trong đó, và khi mà chúng ta lấy nước thì ở đó cũng có cái tách ở đó, nó dính với nhau. Tuy nhiên cái tách này nó có ba cái phần vật chất. Thứ nhất đó là cái tách, và thứ hai đó là nước, và cái thứ ba cái trà nó trộn với nước. Khi mà ngài cầm cái ly trà thì cái ly này nó có ba cái thành phần, đó là tách, nước và trà. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn thấy đó, nhìn thấy ngài cầm thì chúng ta chỉ thấy là ngài đang cầm cái tách thôi. Tuy nhiên một vài người sẽ thấy nước. Tuy nhiên một vài người khác thì sẽ thấy ở trong đó có trà. Ngài nói rằng ở trong ly nước của ngài đó, mà người ta mà thấy trà như vậy thì hỏi có đúng hay không, thì ngài nói đó là đúng, tại vì trong đó có trà. Và ngài nói rằng khi một người mà nói trong ly này có nước thì cái người đó nói đúng. Thì ngài nói một người khác nói rằng ngài đang cầm cái ly hoặc là cái tách thì ngài nói cái người đó cũng nói đúng luôn. Và ngài nói rằng ở cái tách này có ba cái, đó là tách, nước và trà. Nước và trà mình không thể tách biệt với nhau. Nước, tuy nhiên nước và cái tách thì mình có thể tách biệt với nhau. Và cái tách này đó gọi là sắc. Và ngài ví nước như là tâm, và cái tách như là sắc. Và ngài ví ví như là trà như là sở hữu tâm. Ngài nói tâm và sở hữu mình không thể tách biệt được với nhau. Ngài nói tâm có một và sở hữu tâm có ba và hai, và những cái này nó hợp lại với nhau. Và ngài nói rằng khi tâm có mặt thì cái thọ cũng có mặt, và khi thọ có mặt thì tâm cũng có mặt, hai cái này không thể tách rời với nhau. Ngài nói có thể chúng ta quan sát sắc, thì trong cái quá trình chúng ta ghi nhận hay quan sát thì có tâm ở trong đó, thì tâm nó hay biết sắc. Và khi chúng ta theo dõi tâm thì trong đó cũng có sắc cùng đồng hành, sanh khởi chung với tâm luôn. Ngài nói trong bài kinh Mahasatipatthana, hay còn gọi là bài kinh Đại Niệm Xứ, thì Đức Phật đã giảng là hành giả quán sát thân, tâm và thọ. Của Và Ngài nói rằng như là cái thân ngũ uẩn của chúng ta thì chúng ta không có thể tách rời được. Và khi mà hành giả nghĩ rằng những cái cảm giác nó sinh khởi thì khi đó vị đó theo dõi cái cảm giác, thì Ngài nói khi mà mình theo dõi cái cảm giác như vậy đó thì là mình đã theo dõi vừa thân và vừa thọ và vừa tâm luôn. Khi mà cái tâm của chúng ta hay biết những cái gì đang xảy ra và chúng ta quan sát trên cái tâm của chúng ta thì chúng ta được gọi là nhìn tâm hay là quan sát tâm. Ngài nói khi mà chúng ta quan sát hay là theo dõi cái cảm thọ thì trong đó cũng tâm cũng đồng hành sanh khởi, và khi chúng ta theo dõi cái tâm thì trong đó cảm thọ cũng cùng sanh khởi với tâm. Và Ngài nói cũng tương tự như vậy, khi hành giả quan sát thân thì trong đó cũng có danh, và khi hành giả quan sát về danh thì trong đó cũng bao gồm cả sắc. Ngài nói chúng ta có thể tách biệt sắc, mà chúng ta có thể theo dõi riêng biệt sắc, hoặc là danh chúng ta theo dõi riêng biệt, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể kết hợp danh và sắc để chúng ta có thể quan sát. Ngài nói, thực ra thì khi mình nói rằng mình tách biệt cái sắc này riêng để mà mình quan sát đó, thì mình theo dõi cái phần sắc thôi, tuy nhiên cái thân ngũ uẩn này mình không thể tách ra được. Ngài nói rằng nếu mà mình nghĩ mình có thể tách được ra cái sắc hoặc là cái thân này để mà mình quan sát thì mình vẫn theo dõi, tuy nhiên cái thân ngũ uẩn này mình không thể tách rời được. Và khi Ngài nói nếu mà mình tách biệt ra cái tâm mình để mình quan sát cái tâm thì trong đó cái tâm cũng nằm ở trong cái thân ngũ uẩn này. Và khi mà chúng ta lấy cái thọ ra để mà chúng ta quán thì lúc đó chúng ta cũng đã quán luôn cái thân ngũ uẩn này. Và Ngài nói từng cái như là chúng ta có thể niệm thân, niệm tâm và niệm thọ, thì từng cái mà chúng ta thích hợp chúng ta có thể lấy cái đối tượng đó để làm đề mục của chúng ta và chúng ta quan sát. Tuy nhiên thì tất cả những cái đề mục chúng ta thân thọ tâm pháp thì nó cũng nằm trong cái thân ngũ uẩn này. Và niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, ba cái này phối hợp với nhau gọi là Dhamma Nupassana hay còn gọi là niệm pháp. Và Ngài nói cho dù mình quan sát hay ghi nhận bất kỳ đề mục gì thì nó cũng thuộc là thiền tứ niệm xứ. Ngài hỏi rằng cô đã hiểu chưa? mua có thể tư quan chỉ về trạng thái bình thường. Sau khi mà con quan sát đối tượng, con quan sát nghe, con có cảm giác vừa gặp trong đối tượng đó, sau khi rồi nó mệt, nó rơi vào cái hương cầm, sau khi nó đang hương cầm tự nhiên nó lại có một cái trạng thái là nó bừng tỉnh lại, nó tỉnh một cái mà có thông hiểu cái tỉnh để nó như thế nào, không phải tỉnh như bình thường. Chú nói lời cái câu hỏi của chú. À, trong nó có thành thiền đấy, thì qua đã quan sát các đối tượng á, thì ví dụ như nghe biết nghe cảm giác cái cảm giác nó đau ở cái gì đấy, sau khi mà con quan sát các đối tượng này đi vòng mấy đối tượng nó mệt quá, nó rơi vào cái hôn trầm á, sau khi rơi vào cái hôn trầm tự nhiên là nó biết cái hôn trầm tự nhiên là nó bừng tỉnh ở trong đầu á, nó tỉnh một cái mà nó tỉnh một trạng thái gì đó bất thường, như kiểu là cái tỉnh không rồi lại đã nó khó lắm. Cái trạng thái như thế nào là mình và thay đi trên mà sau đó cùng lòng sưu bà đề cùng lòng cha đề na đề nhìn đề cùng lòng sưu bà đề cùng lòng vì đó mà tu bền bán tòa vị đi cùng lòng lãnh mắt vì mà bền bán tòa vị xây bền bán tòa vị sau đó ấy chiến lộ sau đó đã lên mẹ tu mà bà đề cùng lòng ấy chiến lộ mà bà đề vì đó mà sau đó awake ဖြစ်တယ်လို့ awake ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတအားအားရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူနေတယ်အဲ့ဒါဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ ဆရာမအ ကုန်လုံးရှုတယ်အကုန်လုံးလိုက်မှတ်တယ်စင်မစင ်မအဲ့ဆရ ာစင်မအဲ့ ဆရာ မအဲ့ဒါကိုဆက်住的什么爱情的爱情是呀吧是的嗯嗯嗯的为什么是吗爱是的这个对比的太麻烦啊啊啊是的对吗爱的这个咋了的不激情的 你看看呢住的啥好几楼လူကြီးများဟောလို့ပါပထမတော့စကြည်ရယ်ပြည်ရယ်ဒီခုနဲ့ပြောရဲပြီးတော့ကျာတော့ပမာဓိရအဲ့ဒီစကြည်ရယ်ပမာဓိနောက်ကနေစာဖို့ပြင်တာကပြည်ရယ်ပါပြည်ရယ်ပြည်ရယ်များပါတယ်ပရိယတရားအားကောင်းတာနဲ့ဘလောက်ပဲသိချင်းသိချင်းသိချင်းပြီးသွားပါလေဘလောက်ပဲပြန်လာပြန်လာပြန်လာနေတော့ပြန်တော့အဲဒီတော့ပရိယရဲ့သတိရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီလိုမျိုးညီသွားရင်ဒီမှာအနေနဲ့အားဆန်ပြီးတော့အားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လို့အခုလိုအားရှိနေသဘောဖြစ်တာကရှင်ကြီးမှန်လို့ Ngài nói rằng Ngài đã hướng dẫn và đã giải thích những cái thời pháp trước về cái sự thực hành Vipassana. Thì Ngài nói trong cái sự thực hành Vipassana, chánh niệm, tinh tấn rất là cần thiết cho cái vị hành giả thực hành thiền. Thì sau khi hai cái này có mặt, chánh niệm và tinh tấn thì sẽ dẫn đến định tâm. Và sau khi mà chúng ta đã có định tâm rồi và cái sự tinh tấn của chúng ta càng ngày lớn mạnh thì chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn như là những cái hôn trầm hoặc những cái đau nhức và chúng ta sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng. Và sau khi ba cái phần là chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định lớn mạnh thì nó sẽ làm cho tâm của chúng ta rất là tỉnh táo và rất là tỉnh thức và ghi nhận tất cả các đối tượng và vẫn như vượt qua các đối tượng một cách dễ dàng. nào đây cũng sẽ có. Phật ra Phật đề nếu là ai trên mặt khi nào đây cũng sẽ có. Nghe nói khi mà hành giả quan sát trên cái đối tượng nó thuộc về tục đế thì cái đó chưa gọi là cái gọi là tuệ phần, mà chỉ khi nào vị hành giả nhìn thấy đối tượng ở trên phương diện chân đế thì lúc đó hành giả mới có được tuệ phần. Khi mà hành giả có được cái tuệ phần thì khi đó vị đó mới gọi là vị hành giả thực hành Vipassana. Và khi mà cái sự thực hành của hành giả được tiến bộ thì hành giả sẽ nghĩ rằng lúc này ta đã thực hành một cách tốt đẹp, hoặc là tôi đã vượt qua được cái này hoặc là vượt qua được cái khác. Thì khi mà hành giả có cái tôi và cái ta xen vào thì lúc đó hành giả đã có tiến trí, hay còn gọi là thấy sai. Và khi hành giả vượt qua những cái khó khăn, hành giả sẽ rất là vui và sẽ thích và dính mắc ở trong cái sự vượt qua cái khó khăn của mình, và mình sẽ nghĩ rằng tôi thích trong cái sự vượt qua cái khó khăn của tôi. Thì lúc đó hành giả có cái sự dính mắc ở trong đó, thì lúc đó hành giả đã có cái phiền não tham ái sanh khởi. Ngài nói khi mà những cái phiền não tà kiến và tham ái sanh khởi thì lúc đó không có thể gọi là Vipassana. Ngài nói khi mà mình thấy và mình kinh nghiệm được những cái gì mình cảm thấy mình vui thì mình cũng phải quan sát cái tâm vui của mình, mình hay biết và ghi nhận cái tâm vui đó. Nghe nói khi mình nghĩ rằng mình vui khi mà mình có được một cái tâm vượt qua được những cái khó khăn và mình suy nghĩ về nó, thì khi có những cái suy nghĩ như vậy mình cũng phải ghi nhận cái tâm suy nghĩ của mình, mình đang có cái tâm suy nghĩ và mình tiếp tục ghi nhận trên cái tâm suy nghĩ đó. Ngài nói rằng khi mà cái tâm của chúng ta an vui hoặc thỏa thích trong việc gì đó thì chúng ta cũng phải ghi nhận cái tâm của chúng ta đang thỏa thích hay đang vui. Và khi chúng ta tâm của chúng ta đang có cái sự lười biếng và chúng ta cũng phải ghi nhận cái tâm lười biếng của chúng ta, tất cả những cái gì sanh khởi nơi thân và tâm của chúng ta đều phải ghi nhận. Thì khi những cái gì sanh khởi nơi thân và tâm của mình đều ghi nhận được hết thì đó hành giả đã thực hành đúng. Một bài là các bạn làm thêm một câu nữa, hôm qua con nghe thầy sư nói về cái tâm đó, con vẫn chưa tâm được. Là khi mà thầy sư nói khi đất quả đang hạn ấy, cầu ấy, nhất bàn thì tính nặng, quá nặng, không còn tâm gì nữa. Nếu mà nói không còn tâm gì nữa vậy thì chúng ta tu là không còn tâm gì nữa. Nếu như thế thì có lòng của ấy, biết của mày là có biết hết hay không? Mình hết thơ ạ, không hô. Mình nên có sự đồng ý của chị mà đi theo. Hay là tự giáo mà sự đồng ý đi. Nhi bằng giáo viện sự đồng xây mà bao mắt mà chị vụ. Hay là xây mà ba mong mà chịu sự yên xây nhìn bỏ đi. ai tu vô đề sở lọ ni bàn ba mong sĩ vũ tập hiên ca sở lọ tà chú bà tà lý phong mô ai là tê đê chê mà ba mong sĩ vũ ai là tì ni bàn vô hô tà chá bà tà lý ai là tu mà nà nghe nói rằng Đức Phật đã giải thích Niết Bàn và ngoại đạo nói về Niết Bàn của họ hoàn toàn khác nhau. Dạ, chú chưa, hôm qua chú chưa nghe hết. Khi một vị A-la-hán đắc đạo quả, đó là tâm đạo A-la-hán, vị đó chứng đắc. Tuy nhiên sau khi vị đó thân thoại mạng chung, có nghĩa là vị đó không còn tái sanh nữa. Dạ, chứ không phải là vị đó đắc đạo quả rồi thì vị đó không có tâm, thì không phải. Chú đã nghe nhưng mà chưa hết và đã nghe chưa có nắm rõ. Khi nào vị đó thân thoại mạng chung rồi và vị đó không còn trở lại tái sanh nữa. Và mô Phật là hôm nay chú dạy như thế, con nghe rõ hôm qua, chưa rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài nói rằng cô tập trung vô điểm chính yếu của mình và không nói dài, nói ngắn gọn, tập trung vào câu hỏi chính yếu của mình là cô đang muốn hỏi gì. Yeah. Cô, và Ngài hỏi rằng cô cần và hỏi ngài điều chi? Con chờ so sánh con cái nước con tu thiền đó, là con so sánh cái không như là một cái cục bột nhồi lại nhúng nước hết, rồi có một cái lực ép nó rồi bung nó ra, ép nó bung nó ra. Con muốn hỏi ngài, chờ con cứ như vậy trong thời gian con ngồi thiền là có sai không, bỏ đi không? Từ bây giờ thay trên mà sở đó là quên lễ trái lễ mà bà lễ không hôn trung lễ tiên lễ công lòng khi bà lễ không bu đề ê đề mà lễ tiên lễ công lòng khi bà lễ không hôn để mẹ compare khi bà lễ tu xin giá này để ở trên đống ra tu mô lâu để đi không hôn mô về đây về bao này bà lâu để đi ở khu mà tu quên lễ trái lễ tu tu bà lễ nên để đi không hôn ai là trung lễ tiên lễ khi để tu xin giá này để ai là tu sinh ra này mô lâu để tu tu bà về ta có yên mà lá đấy. Mô là chi nhẹ chứ chi thà là người ấy ở đâu thay phố mơ là đi hạ đấy chi nhẹ chứ bà hộ chi nhẹ chứ bà hộ thà chi nhẹ nó mà bà chi nhẹ là bà hoa đi hộ chi nhẹ chứ bà. Ngài nói rằng cái việc làm bánh của mình mà mình nghĩ nó đó là về tục đế thì không có đúng, mình không có nên nghĩ về cái tục đế. Và cũng như mình thấy cái thân này nó giống như là cái việc mình làm bánh thì cũng như vậy là cũng thuộc về tục đế luôn. Chỉ khi nào chúng ta thấy được những cái bản chất thực sanh khởi như là những cái bản chất cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân hoặc là rung chuyển, thì tất cả những cái bản chất thực này mới gọi là chân đế. Và cái pháp chân đế này chúng ta cần phải thấy và cần phải quan sát. Còn như mình suy nghĩ đó là giống như bột mình làm mình nắm, thì tất cả những cái này tục đế thì chúng ta không nên suy nghĩ. Ngài nói rằng trong cái Vipassana thì hành giả không có suy nghĩ về quá khứ cũng như không có suy nghĩ về tương lai. Những cái gì quá khứ thì nó đã qua rồi và cái tương lai nó lại chưa đến. Chúng ta phải quan sát và ghi nhận những cái bản chất thực đang xảy ra, những cái gì đang sanh khởi nơi thân và tâm của mình thì hành giả phải ghi nhận cái đó. Còn những cái gì mà đã sanh khởi trong quá khứ thì chúng ta không nên suy nghĩ. Ngài nói rằng cái việc mà cô nghĩ là cô làm bánh rồi nó giống như bây giờ cô đang thực hành đó, thì cái việc làm bánh của cô, nếu mà cô thấy được cái bản chất thực của nó, những cái đặc tính thực, thì lúc đó ngài nói rằng khi mình thấy được cái bản chất thực thì lúc đó mình thấy đúng. Tuy nhiên cái đó không phải là cái đạo quả của mình. Chúng ta thiền sư, con so sánh đây nhé, là về cái việc mà căn cứng khi cái hơi của con nó vào, khi cái hơi thở vào á thì nó làm cho lồng ngực và vùng bụng vùng ngực nó tăng lên, sau đó nó kẹt lại, con chờ hết thôi. Để tôi câu thứ hai con xin hỏi là chúng ta thiền sư, là rồi sau đó là con không có một đối tượng nào mà lớn mà tội đến cả, cho nên nó là con để tâm mà chú ý đến cái sự tăng chú ở những cái vùng hay chân mắt giáo của mình. ký nền cũng như là hai tay để lên nhau, thì con cũng nhận biết được cái sự đè và sự cứng của cái địa đại. Rồi sau đó con cố gắng con tìm một cái sự phát triển và nó trội lên. Nếu không có thì lúc giờ tâm con hay biết tất cả những cái điều nó xảy ra xung quanh, từ quạt cho đến là những âm thanh nhỏ vân vân. Nhưng mà cũng hay biết đó là con chỉ hay biết thế thôi. Rồi sau đó tâm con bắt đầu, cái chân nó bắt đầu nó có cái cảm thấy đau, cái chân có cảm thấy đau nổi lên thì con tập trung. Ngài, dạ xin lỗi ạ, dạ ngài nói rằng cô cố gắng muốn hỏi ngài về vấn đề gì thì xin cô tóm tắt lại và nói ngắn gọn, dạ vì thời gian của mình đã hết ạ. Con xin hỏi, con chỉ đạt con sâu sợ hỏi, những người ấy là vừa lòng, con một mô con xin hỏi rằng khi con quan sát cái đau thì những bước trước ấy, là cái đau nó trội lên là con chịu không nổi, là con phải đổi như thế. Hôm nay con cố con quan sát thì con thấy là cái đau nó bị nhẹ cho đến nó tăng dần lên, nhưng mà trong cái đau này con thấy hình như là trong đó con thấy rõ chứ không gì như là nó từ cái đau nha nhỏ, cái đau lên xuống, đau lên xuống, đau lên xuống. Thì con có thể nhận biết được rằng cái đau đó, cái cảm giác đau đó là sự sanh diệt của cái phần chân. Và cái tâm khi mà biết đau nó trồi lên, biết đau nó giảm xuống, biết đau nó giống như là thì không hỏi ngài là như vậy là không nhận định đúng hay sai. Thì giờ khi cô đến từ quê đà nẵng đến đà nẵng, chưa được một tháng nào thì đã mặc áo mưa, thì cô mặc áo mưa để thì khi mà ngài nói nếu mà cô ghi nhận được những cái cảm giác nó sanh rồi nó diệt, và lúc thì nó lên và lúc thì nó xuống, khi mình nhìn nó thì nó xuống và có lúc nó lại tăng, thì khi ngài nói cô mà nhìn thấy được như vậy thì cô đã nhìn thấy đúng rồi, thì cứ tiếp tục. Ngài ông ta là con, dạ có ý chỗ nào để con quan sát không có cảm giác như chỗ đó bị rung lên như vậy là cái cảm giác đó là đúng hay sai? Nghe nói rằng khi mà cô nhìn thấy những cái gì mà bất kỳ nơi nào thì chỗ đó rung chuyển như vậy đó, thì cô có thấy được rằng đó chỉ là thân hay tâm hay không? Và ngài nói rằng cái điều quan trọng tin yếu ở đây đó là mình thấy được hai cái, đó là phần tục đế và chân đế. Khi nào mà cô nhìn thấy được chỉ có danh và sắc, hay còn gọi là thân và tâm, và khi cô chỉ nhìn thấy được thân và tâm thôi, ngoài ra không có một khái niệm về thực tế gọi là mình hoặc là cái này là của mình, thì lúc đó thì cô đã thấy đúng. Tuy nhiên nếu mà cô nhìn thấy thân này thì lúc đó cô đã rơi vào thực tế, và khi rơi vào thực tế thì cô đã thấy sai. Và ngài nói rằng tự cô kiểm nghiệm lại mình đang thấy đó là mình đang thấy chân đế hay đang thấy thực đế. Nếu thấy chân đế thì chỉ thấy thân và tâm hay danh và sắc mà thôi. Dạ, bây giờ chúng ta đã hết thời gian cho cái phần câu hỏi của chúng ta. Dạ, bây giờ mình sẽ xin kết thúc cái phần bằng sa thú và bằng sa thú sa thú sa.